Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, trang 216. Các vị quý nữ kimono trang sức đều tại đây gian tuyển mua định chế. Vũ Phi Đại Nhân lựa chọn lúc sau, làm chủ quán cho nợ ở điện thờ quan chướng thượng là được, Lục Ngữ Nông vào tiệm. Bổn tính toán cho nợ định chế, lại vừa nhấc mắt, nhìn chúng một chi đặt ở tối cao chỗ vải nhung cháp, hạc hàm hoa chi, công việc tỉ mỉ châm cài. Trắng tinh vải dệt bị tích, cóp thành một diệp thật nhỏ hạc vũ. Đỏ tươi trường mõm, hàm màu đỏ đào hoa. Châm cài châm thể đều không phải là thường thấy đồng chất, mà là mày rũa tinh tế gỗ đào chi. Đại nhân ánh mắt thực hảo đâu. Cửa hàng lão bản lấy cối phiến che miệng cười khẽ, nàng là cái khó được mỹ nhân, hơn nữa tựa hồ cũng không sợ hãi ảnh khôi, thậm chí còn có tâm tư tán thưởng nàng kimono mỹ lệ. Này châm cài nguyên là một vị ảnh khôi đại nhân định chế, đáng tiếc qua ước hảo thời gian hồi lâu cũng không thấy nàng tới lấy, liền đành phải quải các bán. Lục Ngữ Nông tâm niệm vừa động, phải không, làm phiền liền lấy này chi. Gỗ đào vào tay ôn nhuận, cùng với đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đạt được manh mối vật phẩm chưa bị tặng ra sinh nhật hạ lễ. X1 chương 118 Hizakura Komachi Tam Đảo Quốc. Hizakura Komachi lấy tây, tây nước Cộng hòa Thực Dân khu Gobancho, tựa như tây khu cùng đảo quốc thứ nguyên trùng điệp, kiểu tây hoa viên nhà tây ở mộc chất cùng phong kiến trúc Đà Nội đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gobancho nội, lui tới tây nước Cộng hòa quan quân thâm mục mũi cao, ăn mặc lưu hành một thời, ánh mắt cao ngạo, khiêng trường thương vệ binh ở giao lộ đứng thẳng. Kiểm tra đối chiếu sự thật ra vào Gobancho nhân viên, có thể ở lại ở Gobancho đảo quốc người địa phương, đại bộ phận đều là phú thương thân hào. Tuy rằng đối tây nước Cộng hòa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi bất mãn, nhưng này đó tây khu người thương pháo hỏa dược là đảo quốc khuyết thiếu thứ tốt. Chẳng những oanh phá đảo quốc phòng tuyến, còn oanh phá shogunate lòng tự trọng, quý tộc cùng âm dương sư đều co đầu rút cổ đến Hizakura kết giới chúng, đối mặt ngoại giới yêu ma quỷ quái. Này đó không tính quý tộc đảo quốc người không thể không giao nộp tuyệt bút tiền tài tìm kiếm che chờ, nếu tụ cư kẻ có tiền nhiều, những cái đó đến dựa hòa bình niên đại kiếm ăn nghệ ban liền cũng đi theo hướng bên này tế, tỉ như. Giờ phút này, vệ binh liền cản lại một cái một hàng bốn người nghệ ban, đứng lại. Tây khu vệ binh nhìn từ trên xuống dưới cái này cổ quái tổ hợp. Chỗ nào tới? Làm gì đó, trong dương là cái gì? Một cái thân hình cực kỳ cao lớn, cõng nửa người cao lớn dương gỗ người da trắng nam nhân. Một cái không có hai tay, đôi mắt cũng bị màu đen bịt mắt che chở nhỏ gầy nam nhân. Một cái tóc đen vãn búi tóc, trong mắt xanh thảm, người mặc lá phong kimono đảo quốc nữ nhân. Một cái tiểu mạch màu da. Tay phải chuế cái kim nạm thúy hoa tai, trên cổ còn treo một con thú nha tóc đen thiếu niên, phi thường cổ quái tổ hợp, cao lớn người da. Trắng nam tính khuôn mặt bình phàm, thậm chí có vẻ có chút chất phác, thoạt nhìn liền không phải giỏi ăn nói loại hình. Chúng ta là lưu động du tẩu nghệ ban, từ lúa thành tới, bên kia gặp quỷ tai, thật sự hỗn không đi xuống, quỷ tích hay. Là dân gian đối những cái đó yêu ma quỷ quái bám vào người tạo thành tai họa gọi chung, hắn chỉ vào. Một bên an an tĩnh tĩnh, có phương Tây cốt sống chung phương Đông bề ngoài kimono nữ nhân nói. Đây là nữ nhi của ta Maiko, am hiểu kiếm vũ, mặt khác hai vị cũng là biểu diễn giả. Trong dương là chúng ta đạo cụ, vệ binh tiến lên kiểm tra rồi kia cái dương. Bên trong xác thật nhét đầy biểu diễn phục sức, chưa mài bén nhuyễn kiếm chờ tiểu đạo cụ, không có hai tay nhỏ gầy nam nhân kỳ thật rất có cơ bắp. Nhưng quần áo rách nát, thoạt nhìn như là bất nhập lưu tiểu xưởng thường có cái loại này. Bác người trong mắt tàn tật biểu diễn giả, mà kia mang thú nha vòng cổ thiếu niên. Theo cao lớn nam nhân giới thiệu nói hắn am hiểu ngự thú, tây khu vệ binh trần chờ một lát. Ngoặc kép, người làm hắn ngự thú thử xem, tóc đen thiếu niên nhìn hắn một cái. Từ trên cổ vòng cổ nắm lên kia cái thú nha, ngậm ở trong miệng, thổi ra một tiếng cổ quái tiếng huýt, sau một lát. Một con nguyên bản lười biếng miêu ở mái hiên thượng tam hoa miêu nhảy xuống. Ở thiếu niên chân sườn vòng hành, theo thiếu niên thủ thế bày ra đứng thẳng, ôm chảo chờ động tác, hắc. Thật đúng là, tây khu vệ binh xem đến hiếm lạ, lại ngậm miệng không nói có thể hay không cho đi, chất phác cao lớn nam nhân phi thường thượng chính. Gốc tiến lên, hướng trong tay hắn tắc tiền giấy, vì thế vệ binh móc ra giấy bút. Các người vận khí tốt. Ngày gần đây Gâu Ban Chô đúng là chiêu mộ nghệ sĩ. Các ngươi đăng ký một chút, lãnh cái thẻ bài là có thể đi vào, nhưng có thể hay không đạt được các đại nhân yêu ái, liền xem các ngươi vận khí. Cao lớn nam nhân liên tục cúi đầu nói lời cảm tạ. Hắn đem bị sốc lên phiên loạn dương gỗ thu nạp hào, một lần nữa bối hồi bối thượng, mang theo ba gã nghệ ban thành viên hướng Gâu Ban Chô nội vây đi đến. Bọn họ tìm một gian điều kiện giống nhau nhưng giá cả không thấp lữ quán Gâu Ban Chô, cái gì đều không tiện nghi keo kiệt bùn xỉn mà. Chỉ ấn ngày kết toán, lữ quán người hầu nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chờ người hầu đi rồi. Cao lớn nam nhân buông dương gỗ, nguyên bản chất phác biểu tình nháy mắt biến mất, hắn đem dương gỗ phiên lên. Nội bản thế nhưng còn cất giấu một tầng chân chính nội dung vật. Là một đôi rất có tương lai phong cách kim loại máy móc cánh tay, cái kia không có hai tay nhỏ gầy. Nam nhân đi đến bên cạnh hắn, tiếp thượng cặp kia máy móc cánh tay sau, dùng cánh tay máy tháo xuống màu đen độc nhãn cháo. Lại là lại lộ ra một con máy móc trong mắt, nguyên bản nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau. Nữ nhi Michael lo chính mình đi đến phòng một chỗ khác. Tự trong hư không rút ra một thanh thon dài võ sĩ đao. Chậm rãi trà lau, mà lúc trước vị kia ngự thú mạch ra tóc đen thiếu niên. Tác chiếm cứ phòng một cái khác góc, thoạt nhìn cùng mặt khác mấy người không thân, nếu lục ngữ nông ở chỗ này. Đại khái có thể nhận ra thiếu niên thân phận đã từng ở mỉm cười Sơn Dương phó bản chung gặp. Được người chơi, Tề Tinh. Có một quả từ chân thật thế giới mang nhập phó bản đặc thù đạo cụ, lảnh lót răng nanh, mặt khác ba. Vị tự nhiên cũng là người chơi. Kimono nữ tính là độc hành người chơi. Danh hiệu, Hồng Diệp nhẫn giả. Lấy, Maiko, chi danh hành sự. Cao lớn nam nhân cùng nhỏ gầy nam nhân đều là máy móc trung tâm, hiệp hội thành viên. Người trước danh hiệu, thợ sửa chữa. Người sau danh hiệu, cánh tay thép, xem như một đôi cố định cộng sự. Bọn họ đều là A cấp, nhưng không chen vào tích phân tổng bảng trước 100. Hết chương.